Tiểu Thê Bảo, chương 12, em ấy không thích, gocchuyenaudio.com. Vương Hữu Toàn là người hầu hạ Thục Quý Phi sinh thời, 17 năm trước Thục Quý Phi vẫn là Thục Phi, Vương Hữu Toàn từng có công hộ gia Tấn Nguyên Đế được ở trong cung thái giám trọng thưởng, nhiều cung nhân kính trọng thẳng đến Thục Quý Phi Hương Tiêu Ngọc vẫn mất, Vương Hữu Toàn vâng lời gửi gắm Thục Quý Phi sinh thời, theo hầu Tĩnh Vương ra cung kiến phủ, làm trưởng sự đại thái giám Tĩnh Vương Phủ, ngày thường ra bên ngoài cửa, ngôn hành cử chỉ đều biểu đạt ý tứ của Tĩnh Vương. Giống như Vương Hữu Toàn nói không cần quấy rầy Sương Bình Hầu cùng Sương Bình Hầu phu nhân kia Hà Thị liền thật không có cái lá gan dám đón nhận kia. Rốt cuộc Sương Bình Hầu chính là tổ tiên họ Khác phong tước với lại đối với huân quý thế tộc trong kinh cũng bất quá là một thế gia nhị đẳng nho nhỏ, so với bản tính thô bạo lại là thân tử Tấn Nguyên Đế đương triều Tĩnh Vương tự nhiên là một vạn cái gan không dám mạo phạm trêu chọc. Lần này Vương Hữu Toàn tới cửa, Hà Thị mặc kệ trong lòng lại ghen ghét Bạch Quả vẫn cứt chó như thế nào mà mê hoặc được Tĩnh Vương, nhưng vẫn không thể không phân phó hạ nhân bên người đi đến Định An Cư chuẩn bị trái cây trà bánh mà hầu hạ tốt tuyệt đối không thể đối với người Tĩnh Vương phù có bất luận chậm trễ. Vương Hữu Toàn là người hầu hạ Tĩnh Vương, bước chân không chậm thời điểm sắp đến Định An Cư, gã sai vặt báo tin lúc trước thế nhưng vẫn chưa đến. Công công tiến lên gõ cửa sao? Cùng Vương Hữu Toàn tới là một tiểu thái giám tông tăng nói. Vương Hữu Toàn xua xua tay, kêu tiểu thái giám tay chân nhẹ nhàng tiến lên gõ cửa. Mở cửa chính là một cái hạ nhân, hắn thoáng đánh giá người tới một chút, liền mặt mang nghi hoặc hỏi. Ngài là tới tìm ai? Tiểu thái giám nói, nhà ta mấy cái là nô tài phủ Tĩnh Vương điện hạ trước đó vài ngày mới vừa được đồ vật tốt, trong lòng lại nhớ chuẩn vương phi hầu phủ chúng ta, đặc biệt đem một ít đồ vật. Hạ nhân cả kinh, vội mở cửa chân tay luống cuống mà gãi đầu, mặt ngơ ngác nói. Cái kia, đại công tử lúc này mới vừa dùng ngọ thiện ở trong phòng ngủ, ước chừng hơn nửa canh giờ mới có thể tỉnh lại, vài vị công công nếu là chờ được liền trước tiên ở phòng khách uống ly trà nghỉ chân một chút, tiểu nhân này liền đi vào trong phòng kêu đại công tử dậy. Nhà ta mấy cái lại không phải thân phận quý giá gì, nào dám làm phiền đại công tử nghỉ ngơi. Vương Hữu Toàn rũ mi mắt nhìn phía trước, đằng trước tiểu thái giám mới một cái giật mình, cười nói. Chúng ta chờ đại công tử tỉnh ngủ lại nói. Hạ nhân sửng sốt một chút nhưng thật ra không dám nói cái gì nữa. Bất quá mới vừa đem mấy người nghênh tiến trong viện sau lưng đại nha hoàn bên người Hà Thị Ngọc Chi liền mang một chúng tỷ nữ dẫn theo trái cây trà bánh linh tinh lại đây, trong tiểu viện Định An Cư khó được náo nhiệt lên. Công công xem còn thiếu cái gì, cứ việc phân phó nô tỳ là được, trà long tĩnh này năm nay là mới lấy từ sau cơn mưa, ngài nếm thử xem. Còn có bánh hoa quế, cũng là đầu bếp Giang Nam trong phủ mới đến làm được, hương vị so với kinh nội chúng ta đều càng thơm ngọt mềm mại. Bất quá cho dù Ngọc Chi cùng nha hoàn dùng mọi cách lấy lòng, Vương Hữu Toàn cũng hoàn toàn không để vào mắt. gocchuyenaudio.com Uống qua một ly trà thủy, Vương Công Công liền lấy cớ người nhiều ẩm ý sợ quấy nhiễu đại công tử nghỉ ngơi thanh tịnh, liền đem đàn nô tỳ phiền phức đuổi đi ra ngoài, chính mình trong tiền viện đi truyền. Tiểu thái giám trong Tĩnh Vương phủ cùng tới với Vương Hữu Toàn, cũng chính là đồ đệ của Vương Hữu Toàn Hứa Tiểu Nhãn đi theo phía sau sư phụ mình, nhỏ giọng truy vấn nói. Sư phụ, ngài nhìn khắp nơi làm gì vậy? Vương Hữu Toàn hư hư dương mắt liếc hắn một chút, lại xem một cái người hầu phủ thần sắc chất phác đứng trong góc bất động thanh sắc lắc lư đến thiên trong sảnh, cầm lấy một quyển thi tập chê y bàn lật vài tờ. Hạ nhân trong viện bị Ngọc Chi dặn dò phải hảo hảo chu đáo hầu hạ người mới tới, thấy Vương Hữu Toàn dường như đối với thi tập cảm thấy hứng thú, liền nói. Đây là tự thi tập mà đại công tử chúng ta hai ngày nay hay dùng. Nói xong liền từ bên cạnh lấy ra một cái khác đặt trước mặt Vương Công Công, nói là thi tập phân chê y dưới hai sách nếu công công thích cứ chậm rãi xem. Vương Hữu Toàn không giấu vết mà nhíu nhíu mày, nhưng không phát ra tiếng nói gì, chỉ là lật vài tờ liền buông xuống. Tiểu thái giám liếc thần sắc sư phụ nhà mình, vuốt cái mũi lại rụt rụt thân mình, chính là muốn nghiêng đầu đè độ tồn tại xuống thấp, liền nhìn đến một cái ăn mặc quần áo đơn bạc ngũ quan thanh tú thuần tịnh, người thiếu niên nhẹ nhấp môi, trong ánh mắt còn mang theo chút điểm mờ mịt mới vừa tỉnh ngủ, an tĩnh lại nghi hoặc mà đứng ở ngoài cửa. Người, các ngươi, là ai? Bạch Quả suýt nữa cho rằng chính mình tỉnh ngủ lại đi lầm đường, rốt cuộc cậu bất quá là vừa nghỉ ngơi tỉnh lại, lại phát hiện trong tiểu viện mình đột nhiên nhiều thêm mấy cái người xa lạ, này đổi ai đều phải hoảng một chút. Vương Hữu Toàn chê y mặt mang cười tiến ra đón khom người nói. Đại công tử hảo, nhà ta mấy cái là nô tài Tĩnh Vương phủ, hôm nay tùy tiện tiến đến, là theo lệnh Tĩnh Vương điện hạ tới tặng đồ cho ngài. Tĩnh Vương điện hạ a, Bạch Quả sắc mặt có chút ửng đỏ, sừng sốt một chút gập ghềnh nói. Đa tạ Tĩnh Vương điện hạ. Quan tâm, thứ này không gặp cậu cũng đã có chút thụ sủng nhược kinh, lại hồi tưởng lại lần trước được Tĩnh Vương điện hạ giữ chặt chê y mặt Bạch Quả càng nóng, liền càng hồng chút. Vương Hữu Toàn cười, cho đồ đệ Hứa Tiểu Nhãn một ánh mắt, Hứa Tiểu Nhãn lập tức kêu mấy cái tráng đinh theo chân bọn họ cùng nhau tới Vương phủ đem cái dương gỗ lại đây. Tĩnh Vương Điện Hạ nói chính mình cũng không biết được công tử thích cái gì, liền đem mấy món hiếm lạ gần đây nuôi trong phủ đưa cho đại công tử. Vương Hữu Toàn sai người mở ra cái dương, từ bên trong ôm ra bồn thủy linh cây mắc cỡ được chăm rất tốt, giống như không chút để ý nói. Đại công tử nhìn xem, thích chứ? Bạch quả lớn như vậy thực sự chưa từng được người nào tặng đồ, cậu không hiểu Tĩnh Vương đưa tới dương vàng bạc châu báu sẽ làm người bên ngoài đỏ mắt, nhưng cây mắc cỡ này. Không phải nói vào mùa này rất khó dưỡng sống sao? Bạch quả hơi do dự mà nhìn bồn cây mắc cỡ kia trong tay Vương Hữu Toàn, ngón tay hơi cong, rũ mắt nhẹ giọng nói. Vương phủ đưa đồ vật quá quý trọng ta gánh không nổi. Vương Hữu Toàn chê y mặt cười không rơi xuống, chỉ là đem cây mắc cỡ đặt chê y bàn, cùng Bạch quả thấp giọng nói. Đại công tử như thế nào lại nghĩ như vậy? Góc truyện audio.com. Ngài chính là vương phi tương lai của Tĩnh Vương phủ chúng ta, liền cùng Tĩnh Vương điện hạ là người một nhà, cũng là chủ tử tương lai của bọn nô tài, nơi nào lại gánh không nổi. Nô tài chỉ mong đại công tử ngày sau vẫn là ít nói những lời làm bọn nô tài sợ hãi. Bạch quả nhấp môi, vẫn như cũ có chút không xác định mà nhìn về phía Vương Hữu Toàn, bên cạnh Hứa Tiểu Nhãn là cái nội tâm linh hoạt, chỉ dùng vẻ mặt đưa đám đứng ra nói. Cầu đại công tử đem mấy thứ này nhận lấy đi, bằng không mấy cái nô tài không có biện pháp trở về phục mệnh Tĩnh Vương điện hạ, này mệnh lệnh điện hạ nếu làm không hoàn thành, bọn nô tài là sẽ bị ăn trượng hình. Không, không thể nào. Bạch quả hoảng sợ, Hứa Tiểu Nhãn chỉ khổ hu hu mà nhìn cầu. Vậy mấy thứ này ta nhận lấy, các ngươi thỉnh thay ta đa tạ. Tĩnh Vương điện hạ, Bạch quả trần chờ một hồi, cũng không biết nghĩ tới cái gì, nói bọn họ chờ một chút, liền ra thiên tính, một hồi lại thở phì phò chạy về, ửng đỏ mặt thấp giọng nói. Thỉnh công công, giúp ta đem cái túi gấm này. Mang về đưa cho Tĩnh Vương điện hạ, chỉ coi như là đáp lễ. Nói xong, chính mình liền có chút ngượng ngùng mà rụt ngón tay. Bởi vì so với đồ vật Tĩnh Vương đưa cậu thật sự là quá đơn sơ. Nhưng Bạch quả cũng thật sự không tìm ra thứ khác. Chỉ nói cái túi gấm này cũng là mấy năm nay cậu nỗ lực tồn tại trộm học được. Cũng không biết có thể bị Tĩnh Vương điện hạ khinh thường hay không. Bạch quả có chút ủ rũ mà nghĩ, mà Vương Hữu Toàn nhận được túi gấm lại một chút không có lộ ra biểu tình khác, ngược lại thập phần trịnh trọng mà rũ mắt nói. Nô tài chắc chắn đem vật này giao cho Tĩnh Vương điện hạ. Bạch quả nhấp môi nói, Tĩnh Vương điện hạ, không chê, liền tốt. Cùng ngày, Vương Hữu Toàn trở lại Tĩnh Vương phủ, được thị vệ thông báo vào thư phòng Tĩnh Vương. Lúc đó Tạ Lâm đang ở án thư vẽ tranh, cầm bút lông nước chấm mực. Tạ Lâm họa đến thập phần dụng tâm, hắn đem đáy lòng suy nghĩ ở trên y giấy vẽ tiểu tâm cẩn thận mà phác họa miêu tả, bất quá chỉ khoảng nửa khắc, một thân bạch y áo xanh, người thiếu niên đứng ở núi xa hạt xương gian tinh mắt mỉm cười phiên liền sôi nổi trên y giấy. Vương gia đây là đang nhớ đại công tử, Vương Hữu Toàn nhìn, không nhịn xuống thấp giọng hỏi. Tạ Lâm vẽ nét cuối cùng, dương mắt liếc ông một cái. Đồ vật đã đưa qua, đại công tử có thích không? Vương Hữu Toàn rũ mắt nói, đại công tử tất nhiên là thích, nhưng mà, đại công tử cũng vẫn là cảm thấy đồ vật hơi quý trọng một chút. Nói đồ vật quý trọng, Tạ Lâm cơ hồ có thể tưởng tượng nội tâm của thiếu niên sẽ bất an cùng có quắc cỡ nào, nhưng hắn như cũ chỉ lắc đầu khẽ cười nói. Chỉ là chút tục vật làm gì quý trọng hay không quý trọng, nếu em ấy không thích cho dù là nghìn vàng, thì trong mắt bổn vương cũng không đáng một đồng. Vương gia nói đúng, Vương Hữu Toàn cười khom người phụ họa, lúc sau lại từ trong tay áo tiểu tâm móc ra đồ vật rũ mắt nói. Vương gia, đây là đại công tử muốn nô tài giao cho ngài, nói là đáp lễ. Đáp lễ, vật gì, hồi vương gia, là một cái túi gấm, thế mà lại là cái này. Tạ Lâm mặt mang nụ cười nhạt mà đem túi gấm nắm trong tay, ngón cái ấn đồ án thô ráp ở ngoài của túi gấm cọ sát. Góc truyện audio.com. Cũng không biết lại nghĩ tới cái gì, một lát qua đi, ý cười chê y mặt Tạ Lâm lại dần dần hơi thu liễm, thần sắc thế mà nhất thời hoảng hốt, ánh mắt cũng dần dần trở nên u ám thâm trầm. Vương gia, không bao lâu, Vương Hữu Toàn nhẹ gọi hắn một tiếng, đáy mắt hơi có chút lo lắng. Không có việc gì, Tạ Lâm đột nhiên lấy lại tinh thần, rũ mắt đem túi gấm thu vào trong lòng ngực, đột nhiên hỏi một câu. Bổn vương nghe nói ngày cưới của Cố gia Thám Hoa cùng phủ Xương Bình Hầu gần đến, có đưa thiệp mời tới vương phủ đệ chứ? Vương Hữu Toàn ngẩn người, nói, tất nhiên là có, nhưng mà Cố thị cạnh cửa thấp kém, hiện giờ ba đời cũng chỉ có Thám Hoa lang, nên trong phủ chưa từng đưa lễ. Tạ Lâm lắc đầu nói, tuy Cố phủ suy thoái, nhưng Bạch thị dù sao cũng là đệ đệ ruột thịt của đại công tử, ngươi chuẩn bị lễ một phen, bổn vương ngày ấy sẽ tự tham dự hỷ yến. Nghe xong lời này, Vương Hữu Toàn muốn nói lại thôi, nhịn không được thấp giọng khuyên nhủ. Nhưng Vương gia, Cố gia một mạch sớm bị Tần Vương điện hạ mượn sức. Vương gia tự đi không khỏi cấp cho Cố gia chút mặt mũi. Cho dù là vì đại công tử cũng không đáng giá để ngài tự đi. Tạ Lâm nhíu nhíu mày, giơ tay làm hắn ngừng nói, nhàn nhạt nói một câu. Không sao, hắn trong lòng tất nhiên sớm đã có định đoạt cách trương.